Chương 2: 6 bước xây dựng mối quan hệ tích cực. Tình yêu sẽ đến với ai thực sự muốn có tình yêu. Trong chương này, chúng tôi bàn về cách thức xây dựng các mối quan hệ chan hòa, yêu thương thông qua 6 bước xây dựng mối quan hệ tích cực. Đây sẽ là kim chỉ nam giúp bạn hình thành và phát triển các mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống. Những kỹ năng mà chúng tôi đề cập sau đây sẽ giúp chúng ta vượt qua cái gọi là rào cản tình yêu. Những rào cản ấy được dựng lên nhằm ngăn cản không cho chúng ta tiếp cận và sống với tình yêu. Đó là cảm giác tội lỗi, sợ hãi, trách móc, nghi ngờ, thái độ thiếu khoan dung, xu hướng muốn điều khiển người khác, cố chấp chuyện quá khứ, ghen tị, chiếm hữu và ganh đua. Những rào cản này đã giới hạn nhận thức của chúng ta, khiến chúng ta cứ mãi tìm kiếm tình yêu nơi người khác, mà không biết rằng nó vốn dĩ hiện hữu và dạt dào trong chính bản thân mỗi người. Chúng khiến chúng ta thấy lạc lõng, cô đơn và ngộ nhận rằng cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại thực sự thiếu vắng tình yêu. Vì thế, chúng ta mới không cảm nhận được tình yêu trong cuộc sống của mình. Những rào cản đó như một màn sương mù dày đặc che khuất mọi tầm nhìn, khiến chúng ta rơi vào trạng thái mất phương hướng, lúng túng, bơ vơ và đơn độc. 6 bước xây dựng mối quan hệ tích cực chúng tôi sắp trình bày sau đây sẽ giúp các bạn lần lượt vượt qua những rào cản, tiến đến một cuộc sống bình an và ngập tràn yêu thương. Trong đời sống riêng cũng như trong công việc, biết vận dụng khéo léo 6 kỹ năng này, chúng ta sẽ đến được vùng ánh sáng rực rỡ của thành công và mãn nguyện. Trước khi dấn thân vào hành trình đầy khó khăn gian khổ này, chúng tôi muốn bạn hãy tưởng tượng mình đang rảo bước trên một lối đi thoáng đãng theo đường xoắn ốc dẫn lên một ngọn đồi. Nơi đó có khu vườn xanh mướt, thơ mộng, ngập tràn ánh sáng, thanh bình và yên tĩnh. Bạn hãy lặng yên ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh này và hít thở bầu không khí trong lành để cảm nhận sự bình yên, thư thái trong tâm hồn. Bức tranh ấy chính là tấm gương phản chiếu trạng thái tâm hồn thực sự của mỗi chúng ta, nói lên mối quan hệ hòa hợp giữa con người và vạn vật. Hãy tìm cách biến những thực hành này thành một phần nhận thức của bạn. Hãy thực hiện chúng với sự hứng thú và tự nguyện, sao cho bạn có thể cảm thấy thoải mái, phù hợp nhất. Sau mỗi bước thực hành, bạn nên tạm dừng đôi chút để tâm hồn lắng dịu và tỉnh tại, nhằm tìm ra cách vận dụng những khái niệm vừa nắm được vào việc tháo gỡ những vướng mắc trong bất kỳ mối quan hệ nào của bạn ở hiện tại. Cũng từ đây, chúng ta sẽ có một nhận thức mới mẻ về lòng khoan dung, để có thể dễ dàng gạt bỏ mọi ý nghĩ phiền trách người khác, về sự cao thượng để có thể tha thứ cho những ai đã khiến mình bị tổn thương trong quá khứ, về niềm tin để không còn cảm thấy phải khổ sở khi chịu đựng hành vi tiêu cực của người khác. Áp dụng 6 bước xây dựng mối quan hệ tích cực vào đời sống, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, mới mẻ hơn về thế giới xung quanh và với những khó khăn, thất vọng, rắc rối đầy rẫy trên mỗi bước đường chúng ta đi. Tình yêu thương sẽ luôn là lời giải đáp, là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Với mỗi bước thực hành, ta sẽ trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa, vì ta đang ôm trọn thế giới trong vòng tay cảm thông và yêu thương vô bờ bến.